Chương 1538, vì là linh mạch ở cái địa phương này. Chiến trở lại trong sân thời điểm, liền thấy bốn người bọn họ đều ở đi đến tội trước mặt. Chiến nhìn xem tội hỏi, chủ nhân, chúng ta muốn đi chỗ nào sao? Tội nhẹ gật đầu, nhìn xem chiến nói ra, đi Bạch Nguyệt Thôn. Đi Bạch Nguyệt Thôn A, chiến nỉ non một câu, không phản ứng gì, chỉ là không đợi tội nói chuyện lần nữa. Chiến liền phản ứng lại, thần sắc kinh hãi nhìn xem tội, chủ nhân, đi Bạch Nguyệt Thôn làm gì? Cái kia Bạch Nguyệt Thôn thế nhưng là chủ nhân cả đời này tội không muốn đi địa phương. Bởi vì ở nơi nào, hắn kém chút bị loài người thiêu chết. Về phần là ai cứu hắn, hắn không biết, chủ nhân QNZ chưa từng có nói qua. Chỉ là lần trước cái kia gọi thời gian nam nhân rất quỷ dị, chủ nhân đặc biệt ỷ lại hắn. Người kinh ngạc như vậy làm gì? Tội nhìn xem chiến thần sắc đạm mạc nói ra, linh mạch vị trí ở chỗ đó, ta đi Bạch Nguyệt Thôn chỉ là vì đi tìm linh mạch, không có ý nghĩ khác. Nghe được tội nói như vậy, chiến mới thở dài một hơi, nhìn xem mấy người nói ra, từ thiên cổ thành đi Bạch Nguyệt Thôn chí ít cỡ nở thời gian nửa năm, các ngươi phải có chuẩn bị. Lấy tốc độ ngươi cũng phải thời gian nửa năm. Dạ Sát hai tay ôm ngực, kinh ngạc nhìn xem chiến. Đầu này Hắc Long tốc độ có bao nhanh hắn biết rõ, nhưng hắn nói muốn thời gian nửa năm. Cái này Bạch Nguyệt Thôn đến tại bao xa địa phương ân? Chiến gật gật đầu, tiếp tục nói, đi Bạch Nguyệt Thôn không phải tốt như vậy đi. Nếu như các ngươi cảm thấy Bạch Nguyệt Thôn chỉ là một cái bình thường thôn đã sai lầm rồi, vì là chủ nhân liền là lại Bạch Nguyệt Thôn phụ cận sơn mạch xuất hiện. Lấy nhân loại hài tử thân thể lần thứ nhất xuất hiện, liền là lại Bạch Nguyệt Thôn phụ cận. Bằng điểm này, cái kia Bạch Nguyệt Thôn cũng không phải là bình thường địa phương. Ba người liếc nhau, không có nói thêm gì nữa. Chiến thấy vậy, hóa thành hình thú. Chờ chiến hóa thành hình thú về sau, Trọng Nguyệt bốn người đều tới chiến trên lưng. Chờ bọn hắn sau khi đi lên, chiến liền bay về phía không trung. Nửa năm sau, Trọng Nguyệt mấy người tiến nhập Bạch Nguyệt Thôn vị trí giới. Đứng cùng một chỗ thạch bi trước mặt, tội nhìn xem Bạch Nguyệt Thôn ba chữ kia, lạnh lùng cười cười. Lúc trước lúc đầu muốn hủy tấm bia đá này, bất quá cái bia đá này là nơi này biểu tượng, hắn chán ghét nơi này, cho nên không có hủy tấm bia đá này. Tương đương với một cái chứng kiến, nhân chứng loại đã từng nghĩ như thế nào muốn thiêu chết hắn. Tội, đi thôi. Trọng Nguyệt đi đến tội bên người, thấy tội một mực nhìn lấy tấm bia đá kia, nhíu nhíu mày lại. Nàng không nghĩ tới lần này linh mạch vị trí chính là tội đáng sơ kem chút bị thiêu chết tồn tại. Nơi này xác thực linh khí nồng đậm. Bác Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, bình tĩnh nói ra, từ tiến vào nơi này linh khí liền nếu so với phía ngoài nồng đậm rất nhiều. Vì là linh mạch ở cái địa phương này. Tội thu hồi ánh mắt, nhìn xem ba người nói, tiến vào nơi này về sau, nếu như ta không ở bên người các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta là ở chỗ này hình thành, nơi này còn có cái khác cường đại ma vật, mặc dù thực lực bọn hắn không cao, nhưng là bọn họ mỗi cái đều có đặc điểm, tỉ như huyễn cảnh, còn có điều khiển. Chúng ta biết, Bác Minh Dạ đem tội ôm, vuốt vuốt tội tóc, còn có nửa năm liền 4 tuổi, đến lúc đó ngươi lại có thể gặp được thời gian, cũng đừng suy nghĩ lấy chuyện lúc trước. Nhìn thấy tội lạnh lùng như vậy thần sắc, ba người bọn họ đều rất lo lắng. Ân, tội nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiến vào nơi này về sau, liền hô Trọng Nghi đi, mặc dù cực kỳ nhiều năm qua đi, không nhiều đối với tội cái tên này, Bạch Nguyệt Thôn người không có khả năng quên.